Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2212, Nọc Độc. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhưng là nhìn lấy đối phương đem từng khối hồn thạch đưa đi. Con, run trong lòng liền hận không thể giết chết đối phương. Đem đối phương nuốt, vào bụng đi. Hận không thể đem nọc độc quăng nàng một mặt. Ô nhiễm nàng toàn bộ linh hồn. Làm nàng từ đây biến thành không có ý thức. Một thân là độc ghê tởm hai cước. Quái, Ninh Thư cách thật xa đều có thể cảm giác cái này yêu quái trên người bạo phát. Đi ra ngang ngược chi khí. Đoán chừng hiện tại nội tâm đang tiến hành đạn hạt. Nhân nổ tung giống nhau trong lòng hoạt động. Ninh Thư, ha ha, hồn thạch ăn ngon đi. Dùng sức chống đỡ nha. Ninh Thư hiện tại không sai biệt lắm biết cái này yêu quái độc là cái gì. Là, hồn thạch trong nhân loại cảm xúc bên trong mặt trái đồ vật. Liền xem như hồn, thạch dịch cũng không dám cam đoan là tuyệt đối tinh khiết. Loại này yêu quái yếu một chút hẳn không có loại độc này dịch. Nhất thời bởi, vì hồn thạch ăn đến ít, nhận mặt trái ít, nếu như loại này con run nguy hiểm. Như vậy, nhân loại đoán chừng không dám nuôi nhốt đến tìm kiếm khoáng mạch. Cắn một cái liền sẽ bị ô nhiễm toàn bộ linh hồn. Đôi này linh hồn quả thực, chính là đại sát khí. Cho dù có thịt, thân ở, cũng có thể độc xấu linh hồn. Cái này yêu quái nếu như thân hình bành trướng so một cái tráng niên nam nhân. Vòng eo còn lớn hơn. Có thể nghĩ đã ăn bao nhiêu hồn thạch. Thân thể trong, tích lũy bao nhiêu mặt trái. Cuối cùng tạo thành nọc độc. Ha ha, những vật này cho ngươi liền tốt đúng hay không? Con run cười lạnh. Ninh Thư gật đầu. Đúng vậy a, thật không biết xấu hổ hai cước quái. Con run gắt một cái. Một hơi độc nước, bọt bôi trên mặt đất, lập tức hủ thực một khối màu vàng hồn thạch. Hồn thạch bốc, khói lên, cuối cùng hóa thành một bãi hắc thủy. Hồn thạch theo trên bản chất tới nói, chính là linh hồn chi lực. Ninh Thư, ngươi cái gặp sét đánh, ngươi lại muốn tùy tiện phun. Lão nương đem ngươi đầu, chém. Ninh Thư vẻ mặt mãnh liệt, thứ này nếu là đi ra, tuyệt đối là cái đại sát khí. Đặc biệt là linh hồn thể, bị cắn trực tiếp chơi xong, ăn như vậy hồn thạch coi như xong, hiện tại còn tiến hóa ra lợi hại như vậy, nọc độc, con run cũng rất đau lòng, cùng loại một loại lương thực bị tao đạp cảm, giác, Ninh Thư khai thác hồn thạch tốc độ thật nhanh, cảm thấy chính mình một người, thực sự quá chậm, quyết định đổi một cái làm cu ly người máy, làm hỗ trợ đào, móc hồn thạch. Những vật này trong thương thành đều có. Khoa học kỹ thuật phát triển kết quả. Chỉ cần giả thiết chương trình liền có thể tiến hành khai thác. Ninh Thư làm 2333 cho chính mình đổi một cái. Sau đó Ninh Thư đem tay vươn vào. Lỗ đen. Luân hồi thế giới bên trong lấy ra một cái robot. Ha ha. Ngươi còn tìm giúp đỡ. Con Jun nhìn thấy Ninh Thư trống rỗng lấy ra. Một cái hình thù cổ quái đồ vật đến. Lên tiếng châm chọc nói. Ngươi là từ đâu lấy ra đồ vật? Con Jun lui về sau. Một mặt cảnh giác nhìn. Ninh Thư. Ninh Thư cười đến rất hiền lành. Đừng sợ. Ta là sẽ không đem ngươi nhốt vào. Tối tăm không mặt trời. Cái gì cũng không có thế giới bên trong. Ha ha. Ngươi cho rằng ta sợ nha. Ta trực tiếp dùng độc nha liền có thể cắn. Chốt mở ta địa phương. Con Jun lui lại. Khởi động chương trình, quét hình đều khoáng vật, đào móc khoáng vật, người, máy dụng cụ thanh âm vang lên. Sau đó thân thể trong đỡ lấy công cụ, các loại, công cụ thay nhau ra trận. Trình độ phức tạp làm Ninh Thư đờ đẫn nghiêm mặt, mở mỏ cần thiết hay không? Kết quả xem còn chưa mở hái ra tới một cái hồn thạch. Liền bị dao gió đinh, đinh đang đăng cho báo hỏng. Nằm trên mặt đất cái kìm trùy loạn vung vẩy. Chương trình hỗn loạn, thỉnh cầu, khôi phục, chương trình hỗn loạn, Ninh Thư nâng chán, a ha ha ha ha, con run bạo phát ra tiếng cười, muốn cười chết tiết tấu, Ninh Thư đem người máy thu vào, cho nên vẫn là cần nhờ chính mình làm, đối con, run tiếng cười ngoảnh mặt làm ngơ, trời ạ, chết cười ta, a ha ha ha, còn run lan lộn. Ninh Thư xoay tròn chúy, đinh đinh đang đang, dùng các loại công nghệ cao cắt, công cụ, thay nhau ra trận, mặc kệ Bạch Thiên Hắc Dạ khai thác, cơ hồ muốn đào rỗng nửa cái tài nguyên khoáng sản, hơn nữa đều là đào màu vàng phẩm chất tốt, hồn thạch, đến nỗi phẩm chất tương đối kém, chờ có thời gian lại đến đào, dù sao đào 1000 khối phẩm chất bình thường hồn thạch còn không bằng đào 1 khối màu vàng hồn thạch, đến nỗi phẩm chất kém hồn thạch, đầu này con run cũng sẽ không ăn hồn thạch, dịch, lại đi ăn giống nhau hồn thạch, con run cũng ăn không trôi. Cho nên, nàng hiện tại muốn cùng đầu này con run cướp đoạt phẩm chất rất cao màu vàng hồn thạch, nàng có địa phương trang hồn thạch, nhưng là đầu này con run cũng chỉ có một bụng, ăn no rồi liền không cách nào. Con run cười đến không được, thật vất vả mới ngưng được tiếng cười. Thấy Ninh Thư đào móc nhiều như vậy hồn thạch, lập tức kêu lên, ngươi dựa vào cái gì? Đào nhiều như vậy, dựa vào cái gì? Ngươi ăn ngươi, ta đào ta, ngươi đang nháo, cẩn thận ta đem ngươi ném vào. Trong này, Ninh Thư ngón tay một chút, trước mặt xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen xoay chậm chậm, giống như có thể thôn phệ vũ trụ. Ha ha, ngươi cho rằng, con run nhìn thấy lỗ đen, lập tức bị bóp lấy cổ, toàn thân run rẩy. Ninh Thư thu liễm lỗ đen, nàng mới sẽ không đem con run ném vào trong lỗ đen. Con run nọc độc vạn nhất sẽ đối với hắn thế giới tạo thành tổn thương gì? Thế, giới của nàng chính là một cái tiểu mầm non, kết quả bị nọc độc một độc. Xảy ra chuyện gì người nào chịu trách nhiệm? Nàng như vậy vất vả cũng là vì thế giới bảo bảo nha. Càng sẽ không đồ nhất thời thống khoái đem đầu này trùng nhốt vào thế giới bên trong. Nàng muốn che chở thế giới bình an diễn hóa, quy hoạch quan trọng thống khoái, trực tiếp giết kéo đến. Con run núp ở một bên, vô ý thức muốn ha ha, bất quá ngừng lại, nhìn kẻ xâm nhập này đem nhà của mình đều phải rời trống. Con run trong lòng vừa hận lại tuyệt vọng, ám chọc chọc lộ ra răng nanh, ngươi cái này nọc độc nếu như nhỏ tại trên người mình, ngươi có thể hay không chết? Ninh Thư cũng không quay đầu lại hỏi. Con Jun thu liễm răng độc. Ha ha, ta cũng không phải vung so. Ta cũng sẽ không hướng trên người mình làm nọc độc. Ninh Thư tại hồn thạch mỏ chúng qua lấy tối tăm không mặt trời ngày, hoàn toàn không biết đêm tối ban ngày. Cũng không biết bên trong động ngây người bao lâu. Con Jun mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, cơ hồ là mở rộng cái bụng ăn. Không cam tâm những này hồn thạch đều bị Ninh Thư đào đi, lẫn nhau ha ha một tiếng, buồn nôn trào phúng đối phương. Cho dù là linh hồn, Ninh Thư cũng cảm giác mình mỏi mệt vô cùng, nhịn không được ngồi xuống nghỉ một dưỡng thần một chút. Nhìn thấy vàng trong thùng thế mà tích đầy một thùng chất lỏng màu vàng, mừng đến Ninh Thư mỏi mệt toàn bộ tiêu tán, đem hồn thạch dịch hảo hảo thu về, tiếp theo đem thùng đặt ở dịch nhỏ xuống mặt tiếp theo thu thập. Không biết cái này còn có thể chảy xuống bao lâu. Coi như giọt đầy vàng thùng, vàng thùng bên ngoài còn có kết giới. Kết giới như thường có thể tiếp hồn thạch dịch. Chuyến này thỏa mãn, người đã phóng đãng thật lâu. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Cách quy định thời gian không lâu, Cửu Cung Sơn cùng tổ chức thời gian không giống nhau, người cũng rời đi rất lâu. 2333 nói. Ninh Thư nhìn chung quanh bốn phía hồn thạch, đào không sai biệt lắm, còn lại, nhưng làm cũng không thể làm. Quan trọng chính là hồn thạch dịch, có kết giới bao vây lấy. Con run nhìn Ninh Thư răng nha nhếch miệng, lộ ra bén nhọn răng. Trên hàm, răng lơ lửng nọc độc, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm nàng. Hết chương.